99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 1443, nam nhân bẩm sinh thiên phú. Lời này, Lệ Cận Nam không phải lần thứ nhất nói, nhưng là mỗi một lần nói, Diệp Du Du đều cảm thấy có chút khó mà tin được. Tại sao có thể có người như vậy? Thế mà gọi một cái đã kết hôn nữ nhân ly hôn cùng bản thân. Cứ việc nàng là sau khi kết hôn, cùng hắn có cái kia rối loạn một đêm. Có thể, một đại nam nhân làm sao đều không ăn thua thiệt mới đúng. Hơn nữa nam nhân này điều kiện bản thân ưu tú như vậy. Tại sao phải một cái phụ nữ đã lập gia đình? Diệp Du Du không nghĩ ra. Nhìn qua hắn thâm thúy đen kịt mặt mày, giật giật khóe môi, nói: Lệ tổng, người uống say. Lệ Cận Nam con ngươi càng sâu, cúi đầu đến đem nàng ôm lấy, môi đỏ chụp lên nàng cánh môi, không có tận lực kỹ xảo. Lệ Cận Nam hoàn toàn là dựa vào bản năng đang điều khiển động tác của mình. Diệp Du Du hô hấp càng kịch liệt hơn nặng, có chút kháng cự, lý trí nói với chính mình, nàng không thể cùng nam nhân này phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là cùng lúc, cũng là có lạ lẫm thư sướng cảm giác, tầng tầng lớp lớp cuốn tới, hơi nước mông lung hai mắt, mở ra một cái khe hở, nhìn qua trước mặt nam nhân này, Diệp Du Du đáy lòng, đã lâu mà có chút cảm động. Lệ Cận Nam động tác tuy lớn, lại nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất tại cẩn thận lau một khối mỹ ngọc chân bảo. Cẩn thận mà ôn nhu, cái này cho đi Diệp Du Du một loại mình được bảo vệ, được chân quý ảo giác. Không thể không nói, so Thẩm Lạc An đối với nàng thái độ tới dễ chịu rất nhiều. Lệ Cận Nam đại thủ trượt đi, Diệp Du Du bên cạnh thân khóa kéo bị bỗng chốc bị kéo ra, cho nữ nhân cởi quần áo. Tựa hồ là mỗi một nam nhân bẩm sinh thiên phú, Lệ Cận Nam tay tham tiến vào, chạm tới cái kia hương mềm nóng hổi thân thể, cảm xúc càng là quay cuồng không ngừng, bành trướng chọc người. Diệp Du Du ngửa đầu híp mắt lại, trên người truyền đến cảm giác thoải mái cảm giác, để cho đầu nàng càng là choáng váng, kìm lòng không được mê say tại trận này sai lầm bên trong. Cứ như vậy đi, nàng đã không có khí lực, lại vì một cái Thẩm Lạc An thủ thân như ngọc, Lệ Cận Nam đã nhận ra nàng biến hóa, từ nguyên bản kháng cự, đến bây giờ thuận theo. Cái này đối với nam nhân mà nói, càng là một trận thắng lợi chiến lợi phẩm. Tại đi vào thời điểm, thân thể hai người cũng đã có rõ ràng rung động. Diệp Du Du hai tay bắt lấy Lệ Cận Nam cánh tay, thở gấp than nhẹ, đau nhức. Lệ Cận Nam lưng cứng đờ, chậm một hồi lâu, mới chậm rãi tiến nhập trạng thái. Lẫn nhau đều đã không phải lần thứ nhất, lại để cho giống vậy người điên cuồng. Đêm đã sâu, nhưng đối với một ít người mà nói, lại là vừa mới bắt đầu. Diệp Du Du khi tỉnh dậy, toàn thân đều có chút khó chịu, cánh tay tê dại, quay đầu, phát hiện mình cánh tay bị nam nhân đặt ở dưới thân, mà chân của mình thì là trực tiếp khoác lên trên người hắn. Trời đã sáng rõ, trên thân hai người cũng là thân không mảnh vải. Diệp Du Du rõ rõ ràng ràng nhìn thấy hắn trên người vết sẹo, thật dai vết đao, vết thương đạn bắn, tại màu lúa mì trên da lộ ra càng là đáng chú ý. Dạng này hình ảnh, rõ ràng nhắc nhở Diệp Du Du, Lệ Cận Nam trước kia là cái quân nhân, mà đang khi hắn trên cánh tay, thì là có mới mẻ vết thương, là quẹt làm bị thương. Không hề nghi ngờ, là nàng làm. Diệp Du Du có chút khẩn trương nín thở, nhẹ nhàng khẽ động đem chân buông ra, tiếp lấy muốn đưa tay thu hồi đến thời điểm, trước mặt nam nhân con mắt mông lung mở ra, Diệp Du Du bị sợ nhảy một cái, động tác trong lúc nhất thời dừng lại. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, ánh mắt hướng xuống, Diệp Du Du ngực, xương quai xanh, cổ đều có màu xanh tím dấu vết. Tại tiết bạch sạch sẽ trên da, lộ ra nhất là đáng chú ý. Cái này, có chút thảm liệt, rất nhanh liền rời ánh mắt, nhìn về phía Diệp Du Du mặt, nói, sáng sớm tốt lành, hắc hắc hắc, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.